mỗi ngày đều bị chính mình cay khóc. Chương 83, thôn dân rung động, góc truyện audio.com. Theo bản năng, Chu Bách Chiết đưa mắt tập trung vào người áo cổ đinh. Không chút bất ngờ phát hiện áo cổ đinh vốn là đầu thuốc sắp tắt đột nhiên biến thành tiểu vũ trụ bùng nổ, cơ hồ đè bẹp con trùng cấp 6 kia. Xem ra suy đoán của cậu không sai. Xương đỏ biến mất quả nhiên có quan hệ với áo cổ đinh. Ngay lúc này trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, nghĩ tới biện pháp tốt đẹp để giải quyết bom ớt. Trước kia nếu có thể không ném bom ớt cậu sẽ tận lực không ném, tránh tình trạng trùng biến bị không bị cay chết nhưng người bên cạnh thì bị cay tàn phế. Vì thế trừ phi nguy cấp cần cậu nghịch chuyển tình thế cậu mới chọn dùng bom ớt. Thế nhưng bây giờ cậu không cần bó tay bó chân như vậy nữa. Bởi vì cậu đã có máy lọc không khí hình người áo cổ đinh, cậu không cần lo sợ bom ớt qua nguy hiểm sẽ ảnh hưởng tới thôn dân nữa. Chỉ cần ra hiệu cho thôn dân lùi khỏi phạm vi nguy hiểm, sau đó cay tàn đám trùng, chờ chúng dở sống dở chết thì nhanh chóng để áo cổ đinh hấp thu hết xương đỏ. Cứ như vậy thôn dân sẽ không bị ảnh hưởng. Biện pháp giải quyết hoàn mỹ biết bao. Ngay lúc này đột nhiên truyền tới một trận tiếng vang lớn, lại một con trùng biến dị đột nhiên chui ra nhảy tới trên mặt đất nện thành một cái hố sâu thật lớn, mặt đất khẽ chấn động làm đống đất một lần nữa sạt lở. Cứu, Chu Bách Chiết vội vàng lớn giọng kêu cứu thế nhưng không kịp nói ra đã bị đống đất hoàn toàn chôn vùi, chỉ lộ ra một phần cành lá phần phật tung bay theo cơn gió, thê lương không nói nên lời. Thế giới của Chu Bách Chiết một lần nữa chìm vào bóng tối, cũng may cậu không có mũi, cũng không cần hô hấp nên cho dù bị chôn nửa giờ cũng không có chuyện. Thế nhưng hiện giờ vẫn còn đang chiến đấu, thắng bại không rõ. Chu Bách Chiết chỉ có thể cắn răng liều mạng cào đất muốn leo lên. Thế nhưng đống đất này thật sự quá nặng, cậu muốn động một chút cũng thực tốn sức, chỉ có thể liều mạng đung đưa cành lá còn ở bên ngoài vươn càng dài càng tốt, sau đó cùa quạng lần mò tìm tòi. Cho đến khi cậu mò được một vật thể to lớn không biết tên. Mặc dù không biết là thứ gì nhưng chuyện này không quan trọng. Quan trọng là cậu rốt cuộc cũng có cách leo lên. Đó chính là dùng cành lá cuốn chặt lấy thứ kia, sau đó dùng lực lôi chính mình ra ngoài. Cậu không có khí lực đào chính mình ra nhưng không có nghĩa là không có khí lực lôi mình ra ngoài. May mắn cành lá đủ dài, mới cuốn lấy bộ phận nào đó của thứ kia, sau đó dùng sức một phen lôi mình ra khỏi đống đất đá. Bóng tối trước mắt nháy mắt rút đi, ánh sáng tái hiện tia sáng chói mắt làm Chu Bách Chiết có chút thất thần, không kịp thích ứng. Thế nhưng không biết vì sao tựa hồ nghe thấy tiếng hít khí ở xung quanh. Hừm, xảy ra chuyện gì? Chu Bách Chiết lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thích ứng với ánh sáng trước mắt, toàn bộ cành lá nháy mắt cứng ngắc bởi vì cậu đang cùng một con trùng biến dị mắt to chừng mắt nhỏ. Một hồi trầm mặc, Chu Bách Chiết có thể thấy rõ con ngươi đỏ ngầu tràn đầy huyết tinh tàn bạo của trùng biến dị, còn có ham muốn giết chóc vô biên vô tận làm người ta rợn tóc gáy. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lúc này Chu Bách Chiết mới phát hiện mình treo trên xước mang rô của trùng biến dị. Hóa ra, cái thứ mình cuốn lấy là xước mang rô trên chân con trùng, khó trách mình bị lôi ra ngoài. Không thể để con trùng biến dị này phát hiện không? Góc truyện audio.com, đúng, chính là phải làm sao bây giờ? Đầu óc Chu Bách Chiết nhanh chóng xoay chuyển, đồng thời quan sát xung quanh, mồ hôi lạnh ào ào túa ra. Bất quá cậu đang là thực vật thật sự không có thứ là mồ hôi lạnh này. Thế nhưng Chu Bách Chiết suýt chút nữa đã giống to một tiếng, ông trời ơi vì sao lại đối xử với tôi như vậy a? Bởi vì cậu phát hiện, nhóm thôn dân mặc dù cách cậu không quá xa nhưng xung quanh chính là trùng biến dị chi chít đông nghìn nghịt, càng đáng sợ hơn là đám trùng chiều này tựa hồ rất tôn kính con trùng mà cậu đang bám. Hiển nhiên, nó chính là một con trùng biến dị cấp 6 khác. Lúc này, Chu Bách Chiết rốt cuộc cũng hiểu được nguyên nhân phát ra tiếng hít khí ban nãy. Hóa ra vận khí cậu thực sự quá kém, vô tình trở thành đồ trang sức trên cẳng chân trùng biến dị cấp 6. Lần này không chết thì cũng thành tàn phế. Tim Chu Bách Chiết đập như trống nổi, động cũng không dám động. Cũng may trên đỉnh đầu vẫn còn không ít bom ớt, chốc nữa có thể nhân cơ hội đánh lén con trùng biến dị này, sau đó xông ra ngoài. Nhóm thôn dân xôn xao một trận muốn xông vào đại bản doanh trùng chiều giải cứu ớt đại vương. Đó chính là thần bảo hộ của thôn bọn họ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cho dù đó là trùng biến dị cấp 6 thì bọn họ vẫn phải xông vào. Thế nhưng một trận uy áp mang theo khí lạnh như băng đột nhiên xuất hiện áp chế toàn bộ thôn dân đang xung động. Nhóm thôn dân không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, còn có chút không hiểu. Bọn họ không rõ vì sao áo cổ đinh lại ngăn cản mình. Áo cổ đinh đang đánh nhau với trùng biến dị vẫn dành ra chút thời gian nói với thôn dân. Vẫn còn một con trùng biến dị cấp 6 đang ẩn núp. Một trận kêu rên, nhóm thôn dân lại càng hoảng loạn hơn. Vẫn còn một con chưa xuất hiện. Không tính hai con đã chết, hiện giờ một con cấp 6 đang chém giết với áo cổ đinh, một con bị ớt đại vương treo lủng lẳng, còn một con đang ẩn núp. Như vậy, lần trùng chiều này tổng cộng xuất hiện 5 con trùng biến dị cấp 6. Làm sao lại nhiều như vậy chứ? Nhất là đám hoàng mao thực sự không thể nào tin nổi. Trùng biến dị cấp 6 xuất hiện ở tinh cầu A thực sự là ít tới hiếm hoi. Mà ở tinh cầu này cư nhiên một lần xuất hiện cả 5 con. Điều này thực sự quá quỷ dị, quá phản khoa học. Biểu tình áo cổ đinh cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có thể nói là lạnh như băng. Kiếm kích quang trong tay anh đột nhiên sáng ngời, nhanh chóng chém đứt chân trùng biến dị cấp 6, không có chân chống đỡ, con trùng cấp 6 kia kêu thảm một tiếng rồi ngã ngào xuống đất, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Sau đó, ánh sáng phát ra từ kiếm kích quang trong tay áo cổ đinh tựa hồ yếu đi rất nhiều, thoạt nhìn cực kỳ ảm đạm. Không tốt, dị năng của tướng quân sắp cạn kiệt rồi. Nhóm hoàng mao rất hiểu tướng quân nhất thời ý thức được nguy cơ, vội vàng lao qua hỗ trợ chống cự con trùng biến dị sau khi bị chặt chân thì nổi điên phát ra công kích. Mất đi một chân, mặc dù không ảnh hưởng tới đi lại nhưng dù sao cũng đang chiến đấu, cho dù chỉ là vết thương nhẹ thì vẫn ảnh hưởng tới thế cục cuộc chiến. Đám hoàng mao là dị năng giả cấp 4, hơn nữa phối hợp cực kỳ ăn ý cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nên có thể ngang tài ngang sức không phân cao thấp với con trùng biến dị cấp 6 kia. Các cậu đối phó nó, ta đi cứu nó. Áo cổ đinh nhíu mi, giờ kiếm kích quang ảm đạm muốn vọt vào giữa. Cốc truyện audio.com, trùng chiều, hoàng mao vội vàng lớn tiếng nói. Tướng quân, ngài đừng đi. Áo cổ đinh nghiêng đầu thấy hoàng mao chăm chú nhìn thanh kiếm trong tay mình, ánh mắt tràn đầy lo âu. Giờ phút này áo cổ đinh sao lại không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Gương mặt lạnh như băng của áo cổ đinh tựa hồ không có biểu tình, quay đầu quả quyết rời đi. Mặc dù năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa nhưng nó không có nghĩa là anh không đánh lại con trùng cấp 6 kia. Hoàng Mao muốn xông lên giúp áo cổ đinh nhưng bị Triệu Nam cắt quát. Mau tới cản con trùng này lại, bọn tôi sắp chịu không nổi rồi. Vốn là 5 người chung sức đối phó mới miễn cưỡng cân bằng, hiện giờ thiếu mất Hoàng Mao, 4 người tự nhiên có chút chúng đỡ không nổi. Hoàng Mao không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng vung kiếm cùng 4 người bọn họ chống đỡ công kích của trùng biến dị cấp 6. Hắn tin tưởng tướng quân tuyệt đối không có việc gì, giống như tất cả mọi người trên tinh tế này đều không tin tướng quân có thể đánh bại con trùng vương cấp 7 kia, thế nhưng ngài đã làm được. Giờ phút này, áo cổ đinh vọt vào trùng chiều cấp 2 cấp 3 xen lẫn với cấp 4, đối với áo cổ đinh sớm đã đạt cấp 6 thì chúng chỉ đưa đầu mặc sức anh chém giết. Anh dễ dàng vọt vào trung tâm trùng chiều, cũng chính là vị trí của con trùng cấp 6 kia. Thế nhưng áo cổ đinh vẫn không thả lỏng cảnh giác, tinh thần lực cảnh giác đề phòng xung quanh, dù sao thì không ai biết con trùng biến dị cấp 6 kia sẽ lao ra đánh lén vào lúc nào. Chu Bách Chiết sớm đã chú ý tới hành động của áo cổ đinh, lập tức hiểu được cơ hội của mình đã tới. Ngay sau đó, ngay lúc áo cổ đinh công kích trùng biến dị cấp 6, Chu Bách Chiết quyết định thật nhanh, lợi dụng cành lá của mình quấn chặt xước mang rô, không để mình bị rơi xuống. Thế nhưng trùng cấp 6 thực sự quá mạnh mẽ, lực đạo lúc nó điên cuồng giãy giụa làm Chu Bách Chiết có cảm giác cành lá mình sắp đứt lìa, cảm giác buồn nôn như lúc ngồi tàu lượn siêu tốc ập tới, trời đất quay cuồng. Mẹ ơi, sắp không chịu nổi rồi a. Chu Bách Chiết choáng đầu hoa mắt, nhất thời chịu không nổi bị xung lực của con trùng biến dị cấp 6 kia chấn văng ra ngoài, cả cây ớt theo đường parabol rơi vào cái miệng đang há to chờ bánh bao rơi xuống của trùng chiều. Áo cổ đinh đang chiến đấu bất phân thắng bại với trùng biến dị cấp 6, ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, anh không chút do dự lựa chọn cứu Chu Bách Chiết. Cả người áo cổ đinh bay lên không, đạp lên lưng một con trùng biến dị, mượn lực phóng lên không trung, vững vàng túm lấy cành lá kéo Chu Bách Chiết vắt lên cổ mình. Trái tim Chu Bách Chiết sắp nhảy ra ngoài tới nơi, cậu cho là mình chết chắc rồi. Thế nhưng không ngờ áo cổ đinh lại cứu mình, cậu hệt như con lười ôm chặt cổ áo cổ đinh, chết sống không chịu buông tay. Thế nhưng con trùng biến dị cấp 6 kia nhanh trí nắm bắt lấy cơ hội này, dùng miệng phóng ra một lưỡi dao gió đáng sợ, dư âm của nó cắt đứt đầu vài con trùng biến dị ở bên cạnh. Sống lưng Chu Bách Chiết lạnh ngắt, khiếp thật, chẳng khác nào cối xay thịt a. Còn người áo cổ đinh co rút, khoảnh khắc này đã không kịp né tránh, anh vội vàng kích phát toàn bộ dị năng tạo thành một chiếc khiên băng ở trước mặt. Dao gió nhanh chóng công kích lớp khiên băng thoạt nhìn rất yếu ớt mong manh kia, phát ra tiếng ầm ầm chấn động. Chu Bách Chiết cơ hồ cho rằng mình bị chấn tới. Cốc truyện audio.com, điếc tai, thế nhưng cậu cấp bách làm một chuyện là bám chặt cổ áo cổ đinh không buông. Ngay sau đó, một trận gió thổi qua, lưỡi dao gió cùng khiên băng hoàn biến thành băng vụn, là tả rơi đầy đất. Công kích của trùng biến dị đã bị áo cổ đinh hóa giải. Thôn dân cực kỳ khiếp sợ, giống như thấy một chuyện không thể nào tin nổi. Ào ào ào ào, cách chương.